Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 792. Của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 99. Hoàng muội mau mau xin đứng lên. Cặp quân nghiên đến xem nàng. Long quân ngưng tâm hoa nộ phóng. Lôi kéo tay nàng đi đến án thư biên, ngươi tới vừa vạn. Ta xem này đó sổ con rất là đau đầu. Ngươi tới giúp ta xử lý hạ. Vừa tới liền muốn giúp hoàng tỷ ngươi xử lý quân xa chuyện quan trọng. Sợ là cũng bị kia giúp người bảo thủ nói vi thần giáp tâm bất lương. Ai biết, Long quân ngưng chút không để ý. Đem thật dày nhất sấp sổ con hướng trước mặt nàng phóng. Khí phách tuyên bố, này đó đều về ngươi. Không phê hoàn, không cho trở về, ta lưu ngươi ăn cơm chiều. Quân nghiên giờ khóc giờ cười, hoàng tỷ là muốn lấy đế vương uy nghiêm đến áp ta sao? Ai nói không phải là đâu? Nàng mỉm cười nói, từ ngươi ở bên người nâng đỡ chậm, chậm mới sẽ cảm thấy an tâm a. Hoàng tỷ, lần này tới, hoàng muội là tới hướng hoàng tỷ chào từ biệt. Nàng thu liễm tươi cười, nói, ngươi muốn đi đâu? Quân nghiên quỳ trên mặt đất nói. Kính xin hoàng tỷ đem Tây Xuyên tặng cho vi thần. Vi thần cam đoan không có chiếu lệnh vĩnh không ra Tây Xuyên. Từ nay về sau đời đời con cháu đều ở Tây Xuyên. Sẽ không đặt chân kinh sư nửa bước. Lục muội, Long quân ngưng nổi giận, ngươi muốn đất phong cũng muốn khối tốt chút đất phong. Trẫm cũng đã giúp ngươi tưởng tốt lắm. Trung Nam Sơn chỗ Vân Châu sẽ không sai. Đến lúc đó, trẫm đem phạm vi 500 lý đất đều hoa cho ngươi. Sau đó tặng ngươi hậu thế thừa kế vương vị, lại tặng ngươi đan thư thiết chỉ một bộ. Đến lúc đó ngươi muốn vào kinh tùy thời có thể vào kinh. Trẫm tuyệt sẽ không ngăn trở, ngươi làm gì muốn kia vật tư thiếu thốn. Thả hàng năm địa chấn Tây Xuyên. Quân nghiên nói, đi qua một lần, cảm thấy kia địa phương rất tốt. Non xanh nước biếc, trừ bỏ ngẫu nhiên hội địa chấn ngoài. Đủ thích hợp dưỡng lão, vi thần biết hoàng tỷ thể tuất vi thần, muốn cấp vi thần thứ tốt, nhưng là mấy thứ này, vi thần cũng không cần, vi thần phía trước mặt mẫu hoàng mặt nói, nhất định sẽ tận lực phụ tá hoàng thượng, chờ hoàng thượng giang sơn củng cố sau, vi thần liền sẽ không đặt chân kinh thành nửa bước, an tâm đứng ở đất phong thôi, dừng một chút, quân nghiên tiếp tục nói, đến mức thừa kế đổ cũng không cần. Vi thần chính là cái ham hưởng lạc, con cháu nếu có bản lãnh gì, nhưng chính bọn họ khảo nhập kinh thành làm quan có thể. Không kia bản sự, cũng không cần cưỡng cầu. Lục muội, ai, nàng thở dài, nói, chuyện này dung sau lại nghị, trẫm giang sơn còn không có củng cố, ngươi không cần kiếm cớ đi trước. Quân nghiên chỉ biết nửa khắc hơn hồi, Long quân ngưng sẽ không tha nàng đi. Trước tiên cho nàng đánh nhất tề dự phòng châm là tốt rồi. Còn có chuyện, hy vọng hoàng thượng ân chuẩn. Người trước đứng lên, ngồi nói, quân nghiên không có đứng dậy. Trong mắt hàm chứa một tia bi thương cảm xúc vi thần muốn đi tế bái ôn tướng quân. Nếu không phải là nàng, vi thần liền không có gặp lại hoàng thượng một ngày. Ân cứu mạng, vô cho rằng báo, trẫm cùng ngươi đi, vừa nghe đến quân nghiên nói đến ôn nguyền. Long quân ngưng liền phạm nổi lên tim đau thắt, ngay cả nàng đem tốt nhất đều tặng cho ôn nguyền. Khả nhân dù sao cũng là đã chết, vô pháp sống lại, nói cái gì, làm cái gì đều là không làm nên chuyện gì. Hôm đó, Long quân ngưng buông tha cho công vụ, nhường cung thị thuê một chiếc xe ngựa, hai người mang theo điểm tế điện gì đó, hướng tới Hoàng Lăng mà đi. Trên đường, phá lệ yên tĩnh, trầm mặc nửa ngày. Long quân ngưng mở miệng nói, ta cùng A Uyển là ở quân doanh thời điểm nhận thức. Lúc đó, mẫu hoàng đem ta đuổi tới quân doanh đi lịch lã mân ni ta tuy rằng không có đại tỷ. Nhị tỷ được sủng ái, nhưng cũng là kim chi ngọc diệp, nơi nào ăn qua quân doanh đau khổ, hoàn không thành nhiệm vụ liền muốn ai phạt, bị đánh vài lần sau, đã trúng vài lần đói, khả mỗi lần ta đói mau không được thời điểm. Đều sẽ ở bên cửa sổ phát hiện một cái bánh bao. Hết chương.